Thánh Vương, chương 749, thành tựu tổ sư. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 749, thành tựu tổ xếp chuyên hực quan sát thật lâu chủ nhãn tại mi tâm của Dương Kỳ rụt lại, làn da khôi phục vẻ láng mịn. Hắn thở phào một hơi, nói với hai đại tổ sư. Đồng Vô Huyết Vương Càn, ta đã nắm rõ tai họa ngầm trong thân thể hai người các ngươi. Đồng Vô Huyết, ngươi tu luyện một môn khí công thần cấp tên là Thần Đạo Huyết Linh Cửu Thiên Đại Công, lại tu luyện một môn Huyết Hải Luân Hồi Cổ Ma Chân Khí trong Tiên Huyết Địa Ngục. Hai môn này đều là khí công huyết hệ, một chính một tà, khí công dung hợp một cổ quái phi thường, biến thành chính tà nhị khí. Chuyện này vốn là vô cùng tốt, cũng giống như Cửu Dương Thần Tông âm dương kiêm tu. Hơn nữa ngươi khống chế lại rất tốt, chỉ có một chút xíu sai lầm mà thôi. Hả, vẻ hoảng sợ trên mặt Đồng Vô Huyết càng ngày càng đậm. Hắn thấy Dương Kỳ nói hết khí công cũng như bệnh trạng của bản thân ra, đã biết đổi phó nói không ngoa rồi, đúng là có trình độ rất cao. Khó trách tuyệt thế kiêu hùng như Cửu Dương Tông chủ lại bị hắn nói một vòng mà phun máu tươi. Suy nghĩ một chút, sau 3 tháng Cửu Dương Tông chủ và Dương Kỳ ước định quyết một trận tử chiến bên trong Thiên Đạo Vận Chuyển Thần Điện, ai cũng không coi trọng Dương Kỳ. Nhưng hiện giờ trong nội tâm Đồng Vô Huyết lại cảm thấy không chắc. Không biết là ai sẽ chết đây. Có lẽ thật sự Dương Kỳ có thể nghịch thiên như vậy, đánh chết Cửu Dương Tông chủ cũng không chừng. Nếu Cửu Dương Tông chủ mất mạng thì cự phách này sẽ biến mất, gây nên sóng to gió lớn tới mức nào. Long Ngạo Thiên công tử, xin mời nói chi tiết một chút. Ta rốt cục có chút sai sót gì? Sai sót này là do khí công của Tiên Huyết Địa Ngục kia, Huyết Hải Luân Hồi Cổ Ma Chân Khí hấp thu tinh hoa bổn nguyên của Tiên Huyết Địa Ngục, nhưng lại bị một số đại năng ma đầu thái cổ của địa ngục này phát hiện ra. Vì vậy đám đại năng ma đầu thái cổ này liền truyền một tia ma tính vào bên trong chân khí của ngươi. Mà ngươi lại không hề phát hiện ra. Dương Kỳ chậm rãi nói. Tia chân khí này Vương Càn nhỏ, dù có phát tác thì ngươi cũng có thể chấn áp được. Nhưng theo thời gian dài tu luyện, ma tình này dần dần sẽ ẩn nấp, cuối cùng xâm nhập linh hồn. Đến trạng thái đó thì không thuốc nào chữa nổi. Cả người ngươi sẽ hóa thân thành huyết ma, trở thành khôi lôi của lãnh chúa địa ngục. Dương Kỳ phân tích tình huống như vậy khiến sắc mặt Đồng Vô Huyết lúc hồng lúc trắng, qua rất lâu mới nói ra 3 chữ. Ta không tin, đúng vậy đó, lão tổ Vương Càn nói to. Long Ngạo Thiên công tử, ngươi nói chuyện quá giật gần rồi. Có phải là nói chuyện giật gần hay không thì trong nội tâm Đồng Vô Huyết lão tổ rõ nhất. Dương Kỳ thản nhiên nói, ta hỏi ngươi, thời điểm ngươi luyện hóa bổn nguyên của Tiên Huyết Địa Ngục phải chăng ngửi thấy mùi máu tanh? Mùi máu tanh, Đồng Vô Huyết nghi ngờ hỏi. Đó là tất nhiên là có tanh hôi bức người, bổn nguyên của Tiên Huyết Địa Ngục có tanh cũng chẳng có gì kỳ kia. Nhưng mỗi lần ta rút bổn nguyên của Tiên Huyết Địa Ngục ra ngưng luyện thành huyết dịch đều dùng thần hỏa khí công hàng ma chân cương tế luyện 360 lần, chỉ còn lại một chút mùi tanh nhàn nhạt mà thôi. Điều này cũng rất bình thường mà, rất không bình thường, người chúng phải kế của đám ma đầu rồi. Dương Kỳ lắc cầu, Tiên Huyết Địa Ngục tuy rằng máu đen giàn rủa nhưng đã có một chữ tiên thì lại hoàn toàn bất đồng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nói thật cho ngươi biết, huyết dịch bổn nguyên của Tiên Huyết Địa Ngục thật ra không phải là ma huyết mà là máu tươi của chư thần tối cao còn sót lại, trong đó mang theo phần nộ khi chư thần chiến đấu, màu sắc huyền hoàng. Cái gọi là thần chiến khắp nơi, huyết sắc huyền hoàng đã để luyện ra máu tại Tiên Huyết Địa Ngục phải mang theo mùi mát lành nhàn nhạt và thần tính mới đúng. Ha ha, ma là ma, làm gì có thần tính. Nhóm dịch lăng khách hong thát công thánh vương VIP Vanden. VN Mộng Nhập Thần Cơ Đồng Vô Huyết cười ha hả, nhìn Dương Kỳ giống như nhìn đứa trẻ con. Long Ngạo Thiên công tử, xin đừng lừa gạt chúng ta. Chấm, nếu ngươi đã không tin thì ta chỉ còn cách lấy sự thật chứng minh. Dương Kỳ đột nhiên vung tay lên, trong chớp mắt trong bàn tay hắn có một vòng tròn lớn nhỏ xuất hiện, trong đó xuất hiện rất nhiều màu máu đậm đặc. Sâu trong đó chính là Tiên Huyết Địa Ngục. Cái gì? Đồng Vô Huyết đột nhiên đứng thẳng dậy. Đây là thông đạo tới Tiên Huyết Địa Ngục. Người lại có thể mở thông đạo tới đây sao? Chuyện này cũng chẳng có gì. Dương Kỳ hơi vung tay, sau đó một tia máu tươi thẩm thấu ra, mang theo ma khí và mùi tanh hôi đậm đặc. Nhưng sau khi bị thần hỏa của hắn luyện hóa, ma khí và mùi tanh hôi đều biến thành khói xanh tiêu tán trong bốn phía, cuối cùng mang theo mùi máu tanh nhàn nhạt. Mùi máu tanh này rất thuần khiết, giống như một khối bích huyết vậy. Đây là bổn nguyên của Tiên Huyết Địa Ngục. Ta đúng là hấp thu thứ này, hóa thành ma khí, có gì không đúng sao? Đồng Vô Huyết nhướng mày nhìn lại, đương nhiên là không đúng, vì vẫn còn đây. Dương Kỳ cười ha hả, chiếu một tia sáng trắng vào bích huyết. Sau đó từ đó phát ra một tiếng thét chói tai, giống như có thứ gì đó bị chém giết. toàn bộ bích huyết biến hóa, giống như phi thúy, ngọc bích truyền ra mùi thơm mát thần thánh, mượt mà ôn hòa, làm cho người ta có cảm giác quang minh. Bích huyết, thượng cổ bích huyết, Đông Vô Huyết lẩm bẩm, quả nhiên là thứ này. Rất tốt, hóa ra trước giờ ta đều tu luyện sai rồi. Web đến lúc này hắn đã hoàn toàn tin tưởng Dương Kỳ, mới biết Dương Kỳ này đúng là sâu không thể lường được. Miệng hắn mấp máy, cuối cùng chắp tay trước ngực, kính xin Long Ngạo Thiên công tử giải trừ ma đầu cho ta. Chấm, không sao, Dương Kỳ khoát tay, giải trừ tất nhiên ta sẽ giúp người giải trừ rồi. Chút chuyện này chỉ như phất tay mà thôi, còn cả Vương Càn lão tổ nữa. Người tu luyện kiền cương biến hóa vạn huyễn thần đạo là do ảo ảnh chi thần thái cổ từ vô số thời đại khác bắt chước biến hóa của thiên đạo tạo thành ảo ảnh thần đạo ban đầu lợi hại phi thường. Đáng tiếc thời điểm ngươi mô phỏng thiên đạo có hơi sai lầm. Biến hóa của thiên đạo sai một ly là đi ngàn dặm, không thể qua loa được. Kính xin chi điểm, lão tổ Vương Càn cũng không phản bác, hắn đã hoàn toàn tin tưởng Dương Kỳ. Dương Kỳ nói chuyện chính xác khiến cho hắn thầm bội phục, không hề chống cự. Đều trị liệu được cho các ngươi cả. Dương Kỳ nói, chẳng qua ta còn có một chuyện khó xử cần nhờ các ngươi hỗ trợ, không biết có được không? Muốn chúng ta hai lão tổ nhìn nhau, Long Ngạo Thiên vô địch tinh không vạn pháp thế gian, có việc gì cần chúng ta hỗ trợ chứ? Chẳng qua nếu chúng ta có khả năng thì tất nhiên sẽ hỗ trợ, không dám chối từ. Hỗ trợ, chuyện này không có gì là không được, hai vị chỉ cần muốn là được, Dương Kỳ trầm tư một chút, giả vờ như đang cân nhắc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đông Vô Huyết Vương Càn lão tổ thấy Dương Kỳ như vậy đã biết nếu không đáp ứng chuyện này thì Dương Kỳ sẽ không trị liệu thương thế cho bọn họ rồi. Hai người bọn họ đều hiểu rất rõ tình huống tu luyện của mình, một khi có sơ hở thì về sau tu luyện sẽ khó khăn, Vương Càn cơ bản không thể tiến triển nhiều được. Nếu như được Dương Kỳ hóa giải có lẽ có thể trùng kích lên cảnh giới bán thần tối cao, ngưng tụ ra thần cách chân thần, còn hy vọng đạt tới thần vị bất hủ. Đến cùng là chuyện gì làm công tử khó xử? Hai người chúng ta nhất định sẽ cố hết sức giải quyết. Thần niệm hai người trao đổi trong chốc lát rồi nói. Nhóm dịch lãm khách Hong Thát Công Thánh Vương VIP Vanden, VN Mộng Nhập Thần Cơ. Chuyện này nói lớn cũng không lớn, nói nhỏ cũng không nhỏ. Dương Kỳ thản nhiên nói. Hai vị cũng biết là ta hiện giờ đã vào thế không chết không ngớt với Cửu Dương Thần Tông và Thần Long Bộ rồi. Chẳng lẽ công tử muốn chúng ta đối phó với Cửu Dương Thần Tông sao? Chuyện này có gì mà không được chứ? Lão Tổ Vương Càn nói, Cửu Dương Tông chủ kia cuồng vọng tự đại, hạ uy phong của hắn cũng tốt. Ta sẽ truyền lệnh xuống, để môn hạ đệ tử tiến hành khiêu khích đệ tử Cửu Dương Thần Tông, đả thương bọn họ một ít trong 3 tháng này khiến cả Cửu Dương Thần Tông không được an bình. Không không không không, Dương Kỳ liên tục khoát tay. Bây giờ chúng ta là liên minh hộ đạo nhất trí đối ngoại, sao lại tàn sát lẫn nhau, không phải là có lợi cho đám tà ma thế giới tương lai kia sao? Hiện tại ai cũng không cần đối phó với Cửu Dương Thần Tông, 3 tháng sau tất nhiên ta sẽ chém giết Cửu Dương Tông chủ, để tất cả lão tổ biết ta cũng không phải dễ chọc. Rốt cục công tử muốn chúng ta làm gì? Đông Vô Huyết không hiểu. Rất đơn giản, Dương Kỳ búng nhẹ ngón tay. Hai vị cũng thấy ta đã luận võ giao thủ với Long Vương bên trong thiên đạo vận chuyển thần điện rồi, thừa lúc hắn không sẵn sàng mới thu vào bên trong vạn giới vương đồ tạm thời chỉ có thể vây khốn hắn, muốn giết chết hắn cũng khó có khả năng. Thứ này giống như gân gà, ăn thì vô vị, bỏ lại tiếc hơn nữa nếu phát triển thì đúng là nghẹn ở cổ họng, không nhà không xong. Mà thả hắn ra như vậy thì ta cũng không cam lòng, ý công tử là. Đông Vô Huyết dò hỏi, Thần Long Bộ có rất nhiều cao thủ, trong đó có nhiều lão ngoan đông bán thần, cảnh giới hồng thần cũng đông, gần với Đà Long nhất tộc, không thể đắc tội đâu. Đắc tội thì đắc tội, chẳng lẽ ta lại thả Long Vương kia ra để bọn họ lại tới tìm ta gây phiền phức sao? Trên mặt Dương Kỳ đột nhiên hiện lên sát khí, ta yêu cầu hai vị lão tổ giúp ta một tay tiến vào bên trong vạn giới vương đô. Ba chúng ta hợp lực triệt để luyện hóa Long Vương kia. Ta muốn hấp thu năng lượng và linh hồn hắn, tiến hành một lần tế tử. Một khi tế tử thành công, thực lực của ta sẽ tăng vọt một lần nữa, đạt tới trình độ vô địch thực sự. Vô địch thực sự, hai vị lão tổ cười. Bọn họ biết thực lực hiện giờ của Dương Kỳ chi là toái đạo tầng 9 đỉnh phong, rất nhanh sẽ đột phá cảnh giới thần thoại, tối đa cũng chi đột phá tới cảnh giới thần thoại tầng 1 mà thôi, cũng chưa thế gọi là vô địch được. Nhưng tới khi bọn họ hiểu ra ý tứ trong lời nói của Dương Kỳ đều hoảng sợ. Cái gì, ngươi muốn chúng ta trợ giúp ngươi trực tiếp luyện hóa Long Vương, chuyện này. Đúng là đắc tội tới tận cùng với Thần Long Bộ rồi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chẳng may Thần Long Bộ liền trở mặt đối lập với liên minh hộ đạo thì chẳng phải là ảnh hưởng tới đại cục sao? Chẳng sao cả, Dương Kỳ nói, Long tộc vốn là đám hai mặt, Huống hồ thần long bộ là địch nhân của ta, nói không chừng hiện giờ đã cấu kết làm bậy với đám chiến sĩ tương lai rồi. Theo ta được biết Diệp Thiếu Diệp vô đạo kia có quan hệ mật thiết với người của thần long bộ. Mà Diệp Thiếu đã cấu kết với người của thế giới tương lai rồi. Thế nào đây, một câu thôi, các ngươi trợ giúp ta luyện hóa long vô cực, ta giúp các ngươi trị liệu thương thế. Đây là giao dịch mà đôi bên cũng có lợi. Cách chương.